Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Điền Tiểu Kiếm nguy cơ tứ phía, mà Lâm Hiên lúc này cảnh ngộ, cũng so với hắn tốt không là cái gì. Thiên kiếp đáp xuống, hoặc có lẽ là bởi chân linh yêu đan nguyên nhân, kiếp vân càng đem chân long, thải phượng 9 loại chân linh từng cái biến ảo mà ra. Hơn nữa cũng không phải là rất giống. Mỗi một chủng chân linh làm cho phát ra uy áp đều không phải chuyện đùa. Hỗn độn yêu khí, càng là hàng thật giá thật. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Không biết như thế nào, mới có thể ứng phó. Chân linh hóa kiếm quyết không cách nào thi triển mà ra. Những thứ khác thần thông, dưới loại tình huống này hơn phân nửa không chỗ hữu dụng. Lâm Hiên chính ở chỗ này đau khổ suy tư. 9 loại chân linh đã nhào tới chỗ gần. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên đành phải vội vàng ứng phó. Tiếng thanh minh đại phóng. Phượng Hoàng mặc dù là bách điều chi vương, nhưng nếu luận tốc độ phi hành, thiên cầm loại chân linh ở bên trong, lại dùng chu tước không ai có thể hơn. Chỉ thấy ánh mắt của nó tràn đầy vẻ hung lệ. Hai cái cánh khẽ vỗ. Chính là đầy trời hỏa diễm, hồng liên chi hỏa, không đúng, lửa kia là màu sắc đen nhánh, cũng không phải là hồng liên chi hỏa, nhưng uy lực, lại tuyệt không so với nó thua kém. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà bay cuộn mà ra, thanh thúy bích lục, vầng sáng chói mắt vô cùng, quay tít một vòng, liền biến thành rồi đầy trời kiếm khí. Như gió táp mưa rào, rậm rạp chẳng chịt đấy, hướng về kia đầy trời hỏa diễm bay vút mà đi. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, nhưng mà cái kia khí thế tràn đầy kiếm khí, lại vừa chạm vào tức diệt. Màu đen kia hồng liên chi hỏa, uy lực đúng là to đến thần kỳ. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, nguy cơ trước mắt, tựa hồ so với chính mình trước kia đoán muốn đấy. Còn muốn đáng sợ hơn một ít. Bất quá Lâm Hiên trên mặt thật cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì sợ căn bản cũng không có công dụng. Lại đáng sợ thì như thế nào? Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất chặn. Hắn thật đúng là không tin. Chính mình sẽ vẫn lạc không sai chỗ. Lâm Hiên há miệng ra. Một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm do trong mồm một bắn ra. Ngũ sắc lưu ly, tản mát ra thần bí mà cường đại khí tức. Huyễn linh thiên hỏa, tuy nói ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng cùng loại thuộc tính thần thông. Giống nhau có giúp nhau khắc chế hiệu quả. Mấu chốt là nhìn, lẫn nhau uy lực cuối cùng như thế nào. Huyễn linh thiên hỏa rời tách miệng, lập tức nghênh phong biến dài. Cơ hồ là khoảng cách trong lúc đó. Liền biến thành một mảnh giống biển cả hỏa diễm, gợn sóng ngập trời, cùng màu đen hồng liên chi hỏa, đụng vào nhau, huyễn linh thiên hỏa, điều này cũng có thể nói chính mình ẩn giấu bí thuật. Uy lực tự nhiên là không như bình thường, màu đen kia hồng liên chi hỏa, lập tức bị toàn bộ nuốt hết. Đáng tiếc Lâm Hiên giờ phút này đối mặt địch nhân, cũng không phải là chỉ có cái kia chu tước một cái. Ngay sau đó, màu đen phượng hoàng lại bay tới rồi. Còn có kim ô, một trái một phải. Cũng riêng phần mình thi triển ra bọn hắn ẩn giấu bí thuật. Bất đồng thuộc tính hỏa diễm. Hướng về huyễn linh thiên hỏa phản công. Kể từ đó, huyễn linh thiên hỏa tuy rằng uy lực không tầm thường, thực sự rõ ràng ngăn cản không nổi. Mà Lâm Hiên gặp phải phiền toái. Còn không chỉ như thế. Còn lại chân linh, tốc độ tuy rằng không kịp loài chim bay, nhưng là không kém rất nhiều. Giờ này khác này, cũng đều phía sau tiếp trước bay tới rồi. Nguồn, cái kia chân long móng vuốt sắc bén hợp lại, lập tức tại vốn có trên cơ sở biến lớn rồi gấp 10 lần còn nhiều. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt đem hư không xé rách, hung hăng như Lâm Hiên chém đi qua. Lâm Hiên thở dài. Tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra, hướng chính giữa hợp lại, cũng có một thanh kình thiên cự kiếm bị biến hóa mà ra. Hướng về kia chân long móng vuốt sắc bén hung hăng chém rụng. Oanh! Sau một khắc, vù vù âm thanh nổi lên. Hai cái quái vật khổng lồ hung hăng kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời gió mạnh bắn ra bốn phía. Chỉ là dư âm nổ mạnh, tựu khiến người hoảng sợ vô cùng. Cửu cung tu du kiếm bay ngược rồi trở về. Vẫn còn không trung, liền trở lại như cũ bổn 9981 chuôi tiên kiếm. Về phần cái kia cự trào, cũng theo gió biến mất. Nhưng mà sự tình đến tận đây, cũng không có báo một giai đoạn. Chín đầu chân linh, đã đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh. Nói sinh tử treo tại một đường cũng không đủ. Giờ này khác này, Lâm Hiên là thật đúng cảm nhận được lúc trước Hoàng Tuyền quỷ mẫu phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không buông tha cho cái gì. Một tiếng gào to, chấm, thử xem Lâm Mỗ Bách Long Chi Nha uy lực như thế nào. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã như chuyển hoa hồ điệp bình thường bay múa. Cửu cung tu du kiếm lệ mang đại phóng. Mặt ngoài có vô số phù văn như ẩn như hiện phun ra nuốt vào. Sau đó hào quang càng phát ra chói mắt. Biến hóa ra tất cả hình dáng tướng mạo dữ tợn giao long đã đến. Giống, rồng ngâm cửu thiên, như cái kia chín đầu chân linh đánh tới. Thành thế làm cho người ghé mắt. Đáng tiếc những thứ này giao long bất quá là dùng pháp bảo tiên kiếm biến hóa mà thành. Uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng dù sao chẳng qua là giống nhau mà thôi. Trăm long nhìn qua thanh thế không nhỏ, nhưng mà một cùng kiếp vân thông linh biến hóa mà thành chân linh chạm nhau. Lập tức bày biện ra hiện tượng thất bại đã đến. Bách Long Chi Nha cũng không pháp phát ra nổi thay đổi càn khôn hiệu quả. Lâm Hiên thở dài, loại tình huống này còn có cái gì lựa chọn? Giấu rốt bất quá là muốn chết mà thôi. Vì vậy hắn tay áo phất một cái. Một bức phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn bay vút mà ra. Chậm rãi triển khai. Mặt ngoài từng chùm tia sáng màu xanh biếc càng là chói mắt. Tiên kiếm đồ. Tuy rằng lúc này thời điểm tế ra tiên thiên chi bảo. Uy lực muốn đánh chiết khấu rất nhiều. Nhưng ngoài ra, Lâm Hiên thật sự không có tốt hơn lựa chọn. Nói bất đắc dĩ cũng không đủ. Không nói đến Lâm Hiên tình cảnh gian nguy, Điền Tiểu Kiếm giờ phút này càng là vận rủi liên tục, bị Âm Ti Lục Vương trong hai vị đuổi theo. Vị này lên trời xuống đất đều không có lối đi, rơi vào đường cùng, đành phải phá toái hư không, mượn này ly khai âm tào địa phủ. Trong đó khó khăn vất vả không cần phải nói. Cũng may trời không tiệt đường người. Tại truy binh đã đến trước một khắc, hắn rút cuộc đem giao diện thông đạo mở ra, trốn vào hư không. Kể từ đó, chính là Kim Nguyệt Thi Vương cùng Thiên Sát Minh Vương bản thể đích thân đến. Cũng không thể làm gì, có thể Điền Tiểu Kiếm nguy cơ cũng không chấm dứt, bởi vì này một lần phá toái hư không, là vội vàng chịu bất đắc dĩ lựa chọn, không có trận pháp phụ trợ. Cũng không có dùng chung bảo vật, cho nên lữ trình nhất định là gian nguy đấy. Bay đến trên đường, rõ ràng gặp phải không gian phong bạo rồi. Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm phiền muộn không cần nói. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng mình tại sao khả năng không may đến như vậy hoàn cảnh. Không gian phong bạo, tại giao diện trong lúc đó xuyên thẳng qua. Đáng sợ nhất đúng là vật ấy. Từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Táng thân tại kia ở dưới. Hơn nữa lúc này đây chính mình gặp phải đấy. Còn không phải chuyện đùa. Nhưng mà phiền muộn thì như thế nào? Nếu như gặp, cũng chỉ có kiên trì đi phía trước sông. Lúc này thời điểm nguyên bổn chính là có tiến không lui kết cục. Cũng may Điền Tiểu Kiếm đối với không gian bí thuật. Cũng đọc lướt qua đi một tí. Ma tộc đại thống lĩnh kinh nghiệm, càng là phong phú vô cùng. Có thể vậy thì như thế nào? Tại liên tục bị đuổi giết về sau, Điền Tiểu Kiếm toàn thân pháp lực, đã còn thừa không có mấy. Không bột đố gột nên hồ, cũng không đủ pháp lực. Điền Tiểu Kiếm lại làm sao có thể ngăn cản không gian phong bạo xâm nhập. Nhưng hắn như trước không muốn khoanh tay chịu chết. Điền Tiểu Kiếm tính cách, nguyên bổn chính là vĩnh viễn không buông bỏ. Vì vậy, vạn bất đắc dĩ xuống, đốt lên căn nguyên hỏa. Nhưng mà hắn vốn là bổn mạng nguyên khí liền tổn thất quá nhiều. Bản nguyên chi hỏa, uống rượu độc giải khát, cung cấp pháp lực cũng không nhiều. Mắt thấy muốn sơn cùng thủy tận, vẫn lạc tại khe hở không gian. Một cái phong cách cổ xưa thanh âm lại truyền vào trong lỗ tai. Cách chương.